muốn rời khỏi thời điểm, liền nghe đến cao cấp tang thi phát ra, giống giống, có việc cầu người gầm nhẹ thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.